Bạch Thế Tôn, nếu chư tỳ kheo làm bạn với hàng ưu Bạch Tát cầm binh khí như vậy, là có thầy hay không có thầy, là trì giới hay phá giới? Thức là ngài nghi như vậy, đó là trì giới phá giới. Thì đây Đức Phật nói, ông cứ nói những người ấy là phá giới. Đây nhà nói giải thích này, cái nhớ sau khi ta nhập nước bàn đời giữa ác bỏ nước quan loạn, đánh cướp lẫn nhau, nhân danh đói khổ, bây giờ có người vì đói khổ nên phát tâm xuất gia. Người như vậy gọi là người tập. Hạng tập ấy thấy tỳ kheo thanh tịnh giữ giới coi như đầy đủ, họ thì chánh pháp bèn xua đuổi hoặc giết hại, đó muốn cướp khắp chùa hòn muốn là cướp lương thực. Thì đây cái thời đó như vậy, còn cái thời chiến tranh này nó có hơn những nạn khác. Ở thành thử là nó muốn cướp cái quyền ở trong chùa. Thì như vậy cho nên là Phật mới cho những cái người hộ pháp có quyền cầm binh khí để mà chống lại cái bọn đó, chứ không thôi nó chiếm hết những cái chùa chiền hay những cái chỗ tu hành, rồi nó làm cho người ta không ai có phương tiện tu hết, thì đó là cái nguy hại cho Phật pháp. Ca viết Phật pháp là Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì tùy theo tùy giới, họ trừ chánh pháp, làm thế nào đi vào tụ lạc thành ốc để giáo hóa? Bây giờ muốn như giáo hóa ở trong xóm làng phải làm sao? Đây Đức Phật giải thích. Vì vậy nên Như Lai cho phép tùy theo tùy giới cùng làm bạn với hàng cư sĩ cầm thế giới, để cho họ có ai muốn giết hại có người bảo vệ. Trong trường hợp trên đây, các quốc vương đại thần trưởng giả ưu và tác chương trình vì hộ pháp mà cầm binh khí, Như Lai gọi họ là người trì giới, giàu cầm binh khí nhưng chẳng nên giết chết người. Cầm đó là để dọa cho họ sợ, chứ không phải cầm đó là giết cho họ chết. Nếu được như vậy thì được gọi là người trì giới bực nhất. Nghĩa là mình vẫn cầm binh khí thiện tướng ác mà không có tâm ác, thì cái đó mới gọi là trì giới bực nhất. Để còn thiện tướng ác mà có tâm ác nữa thì chưa phải là trì giới bực nhất. Người cái nhất người đủ chánh kiến có thể giải rộng kinh điển đại thừa, trọn chẳng nắm cầm tàn lọng của hàng vương giả, bình dầu gạo thóc các thứ dưa trái. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mình đi với hàng vương giả thì họ có cả tôi tới cầm lọng hoặc là sánh bình dầu đi sang Ấn Độ đó, thường thường lấy dầu sao kinh đó. Thành thử ra như vậy tức là mình trở thành tôi tới họ sao? Đó. Vì vậy cho nên trong kinh luật họ không có dặn, mà mình có thể dặn rộng ra cho hiểu rằng mình đi chung với vương giả mà mình không nên cầm lọng. Sự thật bây giờ thỉnh thoảng sử dụng đi chung với người cư sĩ, rồi như trời nắng quá có cái dù, rồi một vị ni hoặc vị tăng người cầm cái dù che mình, che luôn ông cư sĩ nữa, thì cái đó được không? Ở đây Phật không cho, không cho, nghĩa là làm như vậy thì vô tình như mình là kẻ hầu nó, cho nên là Phật không cho cái đó. Là mình giàu hoặc là có những người dụng cụ gì của người cư sĩ tất cho mình tất thế cho họ, gạo thóc dưa đá chẳng hạn, chẳng vì lợi dưỡng mà thân cảnh vua quan tưởng giả đó. Mình có thân cảnh vua quan tưởng giả vì hộ pháp chứ đừng vì lợi dưỡng, nhớ vậy đó. Các đàn việt tâm không vui dại, tức là không có nịnh bợ họ. Mấy cái chỗ này tôi xin nhắc quý ngài ráng chú ý dùng. Nhiều khi mình bây giờ vô tình hay là cố ý mà mấy bà giờ mới bước chân tới chùa khen dồn dập ra lâu bà không đi chùa ăn chuyện gì năm nay lại vào phát tức sao thầy kia kia nào. Từ mấy cái đó vô tình là mình hơi thôi, rồi mình khen ngợi họ, cái tông họ nói cái gì mình phụ họa cho đó là hay là phải, thì đó là vua vậy đó. Đầy đủ oai nghi phục trời hạn áp phá giới, mình phải gìn giữ khoan nghi để mà trừ những người phá giới. Đây gọi là bậc thầy trì giới hộ pháp đó, được như vậy là bậc thầy trì giới hộ pháp. Người này có thể làm chơn thiện tri thức cho chúng sanh, tâm người này rộng lớn trên biển cả. Thì như vậy tức là dù mình có quen với quan quyền, với bậc vua chúa hoặc là bậc nhà giàu, mà mình không định bỡ họ, mình không vì lợi dưỡng, tức là chỉ vì sự hộ pháp truyền bá đạo pháp mà thôi, thì như vậy người đó mới thực là người thiện tri thức cho chúng sanh, mới thực là người có tâm rộng lớn như biển cả. Này ca diếp, nếu có tỳ kheo vì cầu lợi mà thuyết pháp cho người, đồ chúng quyến thuộc của tỳ kheo này cũng bắt chước thầy mà cầu lợi. Thầy này bèn là tự phá hoại tăng chúng, tỳ kheo này bèn là tự phá hoại tăng chúng. Chính cái chỗ này vì cầu lợi mà thuyết pháp, thì cái điều này quý vị nên lưu tâm một chút ít. Thật ra tôi có một lần có một người mời thuyết pháp mà nói thế này, nói bây giờ thuyết pháp để kiếm chút ít, chứ là lúc này thiếu quá, mời thuyết pháp kiếm chút ít chứ lúc này thiếu quá đó. Thì như vậy gì cái gì mà thuyết pháp mà rồi mình không biết làm sao từ chối được thì cũng phải thiếu pháp. Thì như vậy rồi trong thầy lúc nào thiếu ông tổ chức thiếu pháp thì như vậy mấy đứa học trò sao thì sao cũng vậy, thế lúc nào thiếu thì tổ chức thiếu pháp thì như vậy tức là mình vô tình phá hoại tâm chúng. Như vậy tức là cầu lại không, thì đó là Phật nói trong phạm vi thiếu pháp. Đây mình có thể giảng rộng hơn qua một phạm vi khác nữa là gì, tổ chức lễ này lễ nọ, phải không? Lúc nào các bạn trong chùa hơi túng rồi tổ chức một cuộc lễ lớn long trọng, mời tất cả Phật tử để gì, thành khi mà tổ chức dài đó để nhắm vào cái gì nhắm khó được không, để mà chi phí trong chùa. Thì nếu mà tổ chức là rưỡi mà bị ít quá thì sao, buồn mặt ngoài nó sẹo hết sao rồi có những người nói thì là lỗ thì như vậy nếu vậy nghe cái đó thì biết nó là sao. Thực ra cái tổ chức của mình gì cầu cái gì, cầu lợi mà tổ chức, mà như vậy thì vô tình mình cũng phá hoại tâm chúng. Thì thầy làm như vậy thì tòa cũng bắt chước theo, thì như vậy tức là một hệ thống từ trên tới dưới. Đó là một cái lối mà Phật nói lý do phá hoại thanh chúng. Quý vị ráng tinh mạch hơn chút, nhìn nhận kỹ lưỡng hơn chút, để là nhiều khi mình làm mình tưởng như không có tội, mình nghĩ là mình làm cho tam bảo mà, nhưng mà vì cái chủ đích của mình nhắm cái lợi đó, rồi đệ tử thì sao cũng bắt chước theo. Và mình nhiều khi mình có thể có cái lợi đó mình bỏ vô chùa, mà đệ tử thì sao có lợi nó bỏ vô túi. Đó, thì như vậy đó là tại vì mình làm gương cho người sao, cho nên mấy cái điều đó là cái điều nên dạy dặn. Mà chính người già cái nạn cái chùa để thiếu là chừng giờ nó công nhàn chờ khánh thành đã lấy cái nào, cho nên cái cuộc khánh thành nó kiến ống rồi thùng nước xương không. Rồi như vậy thành nó đệ tử mình cái chùa cũng vậy, rồi cũng kiến ống thùng nước xương hoài. Rồi cứ như vậy lòng thành một truyền thống. Cứ như vậy đó, rồi cứ gì cũng cầu lợi. Đó là tôi thấy chính là giờ nếu quý vị mà để ý tinh mật một chút thì thấy rõ ràng mình bị gọi là như là một cái truyền thống vậy đó. Thầy làm vậy, trò làm vậy, rồi thầy thấy thầy cái chùa thứ 200.000 mà làm lễ khánh thành nữa trả đủ, còn dư thì cho cũng cứ vậy. Rồi cứ vậy mà đọc bài với nhau một phương tiện, cứ làm như vậy thành một cái hệ thống, đó là phá hoại tăng chúng rồi. Cho nên ráng dè dặt làm cái gì đừng thèm nghĩ tới cái lợi, vì chúng sinh vì đạo mà thôi, chứ còn đừng nghĩ về cái lợi, dù cái lợi đó cho cho chung một nhóm người cũng không cần nghĩ nữa, thì đó mới thật là cái hay. Cho nên mình nghĩ tới cái lợi thì vô tình rồi cái người sau bắt trước, thì cái bắt trước đó nó trở thành ra một cái hư hại. Mà ở đây Đức Phật nói đồ chúng quyến thuộc thì sau này cũng bắt trước thầy mà cầu lợi, thì sau này bèn là phá hoại tăng chúng, bèn bị cái lỗi phá hoại tăng chúng. Này ta biết tăng chúng có ba hạng, bây giờ chính Đức Phật chia ba hạng, chúng ta ráng mà nhận cho ra thử là mỗi người chúng ta ở hạng nào. Một là phạm giới tạp tăng, phạm giới tạp tăng. Hai là ngu si tăng. Ba là thanh tịnh tăng. Đó, phạm giới tạp tăng, ngu si tăng và thanh tịnh tăng. Hạng phá giới tạp tăng, thời dễ phá hoại. Hạng tăng thanh tịnh trì giới, thời lợi danh không làm hư hoại được. Đó, thành cái hạng phá giới tạp tăng này thì dễ bị người ta phá hoại lắm, chứ còn hạng thanh tịnh tăng này không ai phá hoại được. Đây Đức Phật mới giảng thế nào là phá giới tạp tăng. Nếu thầy tỳ kheo giàu là giữ gìn giới khác, đối với bản thân mình giữ trong sạch, mà vì cầu lợi nên cùng với người phá giới ở chung, ngồi chung, đi chung, sự nghiệp chung, đó thì cái này cũng như sự hùng hợp. Nghĩa là mình thì mình giữ giới đàng hoàng, mà thấy cái ông đó, thầy đó là cô đó phá giới nhưng mà làm gì đó cấu dựng lại khách khác, thôi kệ cũng hùng như họ, kệ họ xấu như kệ họ, nếu có lợi cho chùa mình thôi, làm ra mình cũng hùng hợp. Mà hùng hợp với họ thì phải đi chung với họ, phải ở chung với họ, phải chịu nhiệm chung với họ, thì đây gọi là phá giới, cũng gọi là tạo văn. Như vậy đó, phá giới đó gọi là tạo văn, nó là tạo văn. Thì quý vị mà xét kỹ rồi coi bây giờ có những chuyện như vậy hay không. Nếu mà có thì đáng là học rồi, đáng hơn chừa để cho mình không có phạm cái lỗi này. Thế nào là ngu si tăng? Nếu có tỳ kheo ở nơi lan nhã, lan nhã tức là chỗ mà vắng lẽ yên lặng đó, tâm trí tối khờ đành độn, thiểu dục đi thích thịt, thì ít muốn đi thích thịt khi mà ngu si. Ở chỗ vắng lẽ đi thích thịt ít muốn thì coi như đàng hoàng lắm rồi đó, nhưng mà chỉ có cái đần độn. Đến ngày thuyết giới, ngày tự cứ, bảo các đệ tử thâm tịnh sám hối, người ta không có tội lỗi vẫn đang sám hối. Như vậy đó là cái đần độn của mình đó. Người ta sám hối là phạm tội mới sám hối, người ta không phạm tội thì bắt ta đi sám hối. Thấy người không phải đệ tử phạm giới không có thể bảo thanh tịnh sám hối. Đó, người nào không phải đệ tử mình họ phạm giới cũng không biểu họ sám hối. Đó, mà bèn chung thiết giới tự tứ, đây gọi là hạng ngu si tăng. Đệ tử mình nó thanh tịnh bắt nó sám hối, còn những người không phải đệ tử mình họ phạm tội không bắt họ sám hối mà vẫn rồi cũng thiết giới tự tứ với họ, thì đó gọi là ngu si tăng đó. Thế nào là thanh tịnh tăng? Có tỳ kheo tăng không bị, có tỳ kheo tăng không bị trăm ngàn loài ma làm trở ngại, tức là ma nào cũng không động tới họ được. Đại chúng Bồ Tát này bổn tánh thanh tịnh, có thể điều phục hai bộ chúng trên, làm cho đều an trụ trong chúng thanh tịnh. Hai hạng trên tức là hạng ngu si tăng và hạng phá giới tạp tăng đều cũng được hai hạng đó, thì đây gọi là bậc đại sư hộ pháp vô thượng. Người được như vậy đó là đại sư hộ pháp vô thượng. Người khéo trì luật vì muốn điều phục lễ chúng sanh, rõ biết hành tướng hoặc khinh hoặc trọng của giới, không phải luật thời không chính biết, còn phải luật còn phải là luật thời bèn chứng biết, nó cái nào phải luật thì cũng biết là phải luật, cái nào không phải luật biết là không phải luật. Thế nào là điều phục lễ chúng sanh, nó muốn điều phục lễ chúng sanh thì sao? Nếu là Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh mà thường vào xóm làng, chẳng chọn thời tiết, hoặc đến nhà của quá phụ dân nữ mà cũng ở chung, cùng ở chung nhiều năm, đây gọi là điều phục lễ chúng sanh. Nếu là hàng thanh văn thì không nên làm như vậy đó. Nếu là thật là Bồ Tát thì mới có quyền làm thế đó, còn nếu thanh văn thì không nên làm. Thế nào là giới trọng? Nếu thấy Đức Như Lai nhân sự chế giới, từ ngày nay ông phải cẩn thận chớ lại phạm như bốn giới trọng, người xuất gia không nên làm mà bèn cố ý làm, là không phải sa môn, không phải hàng thích cử, đây gọi là trọng. Thế nào là giới khinh? Nếu phạm tội nhẹ ba lần can gián, nếu hay bỏ được, đây gọi là khinh. Bị can gián rồi liền bỏ thì đó là giới khinh. Chẳng phải luật không chứng biết là khi có người khen nói những vật không thanh tịnh nên thọ dụng thời không ở chung với người ấy. Thế này chẳng phải luật không chứng biết là sao? Là khi có người khen nói những vật không thanh tịnh nên thọ dụng thời không ở chung với người ấy. Phải là luật thời chứng biết là khéo học giới luật, chẳng gần người phá giới, thấy ai thực hành thuận với giới luật thời lòng vui mừng. Hay khéo giải thuyết thế nào là chỗ mà Phật làm của Phật pháp, đây gọi là luật sư. Khéo hiểu nhất tự, khéo nhìn khế kinh cũng lại như vậy. Cái nào phải luật thì mình theo, mình khuyến khích, cái nào không phải luật thì mình tránh xa, thì như vậy đó mới gọi là người biết giới luật. Này ca diếp, Phật pháp vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, Như Lai cũng vậy chẳng thể nghĩ bàn. Đến đây Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng như lời Đức Phật dạy, Phật pháp vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, Như Lai cũng vậy chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế nên biết Như Lai thường trụ chẳng biến đổi, chẳng hư hoại, nay con khéo học và cũng sẽ giảng trọng, giảng rộng cho người về nghĩa ấy. Đó, như vậy đến đây ngài Bồ Tát Ca Diếp đã biết được Như Lai thường trụ, đã biết được Như Lai không biến hoại rồi, cho nên ngài hứa sẽ dạy mọi người biết như ấy. Đức Phật khen ngợi, làm thay thân Như Lai như kim cang, thân Như Lai là thân kim cang bất hoại. Bồ Tát phải khéo học như vậy, thấy chân tánh, biết chân tánh như vậy, nếu có thể thấy biết tình đã như vậy thời là thấy thân kim cang không hư hoại của Phật, như thấy hình sắc trong gương sáng, thân rất rõ ràng, không ngờ vật gì nữa hết. Thì như vậy quý vị thấy ở đây nói thân kim cang bất hoại là chỉ cho pháp thân, mà muốn có pháp thân đó thì phải thực tâm hộ trì chánh pháp, nhất là hộ trì pháp đại thừa niết bàn này. Thì như vậy đó là gốc của cái nguyên nhân để được thân kim cang bất hoại. Thôi nghĩ văn tư y phần này Đức Phật sẽ dạy bốn hạng người làm một chỗ nương tựa cho tất cả chúng sanh. Phật bảo này ca diếp, trong kinh đại niết bàn huy diệu này có bốn hạng người hay hộ trì chánh pháp, kiến lập chánh pháp, ức niệm chánh pháp. Hộ trì chánh pháp tức là gìn giữ bảo hộ, gọi là hộ trì. Kiến lập chánh pháp nghĩa là dựng lập, làm cho người ta thấy, làm cho người ta hiểu được chánh pháp, gọi là kiến lập. Ức niệm chánh pháp tức là nhớ, nhớ giỏi, ghi nhớ giỏi về chánh pháp, gọi là ức niệm. Thì những người đó tự mình hộ trì,